Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1040. Chương 1040, âm mưu sẽ không được như ý. Converter Dung Kiều cảm ơn Jmuop 03 và Parafan đã tặng nguyệt phiếu. Arixay và Hàn Quảng ra cái này ở Vạn Phong và Samirop giao dịch thời gian không biết chạy đến địa phương nào đi. Lúc này hai người lắc lư đáng đáng trong kho hàng bên trở về. Tỉ mỉ Vạn Phong từ hai người trên y phục nhìn ra hai người là đã giao thủ. Mặc dù hai người bên ngoài đều mặc chiếc áo bông không thấy được bên trong quần áo, nhưng là quần vẫn là lộ ra từng tia sơ hở. Hai người quần đều có nếp nhăn. Hơn nữa Arixay trên quần mơ hồ còn có thể thấy không rất rõ ràng dấu giày. Mà Hàn Quảng ra trên quần thì không có. Hơn nữa diễn cảm hai người cũng có không cùng. Mặc dù trên mặt của hai người đều mang nhàn nhạt cười, nhưng là Arixay nụ cười hơi có vẻ tiếc nuối. Rất hiển nhiên hai người kết quả giao thủ Hàn Quảng gia thắng. Vạn Phong đây cũng chính là trong lòng phán đoán, tự nhiên sẽ không ngu ha ha đi hỏi ai thắng ai thua. Lão già khằng cũng phải cần mặt mũi người. Arixay thúc thúc không phải muốn ăn cái lẩu sao? Mới vừa rồi ta đã phân phó phòng ăn đi dự bị. Phòng đoán bây giờ vậy dự chuẩn bị xong. Thừa dịp các người đoàn xe chở hàng thời gian, chúng ta đi ăn cái lẩu. Vạn Phong mang Samirop, Arixay cùng với Hàn Quảng gia, Dương Kiến Quốc 5 người vào phòng ăn. Phòng ăn một bàn trên bàn ăn đã điều động được cái lẩu. Lửa trong nồi gỗ than đã đem nước trong nồi đốt mở, toát ra hừng hực khí trắng. Cái lẩu bốn phía bày rất nhiều cái đĩa, trong khay để thịt dê cuốn, thịt bò phiến, thịt heo phiến, cải trắng, la bạc, củ cà rốt, miến, liền nấm ăn các loại, lại còn chính là lớn rất nhiều tiểu không đồng nhất chai chai lọ lọ. Mùa đông ăn cái lẩu chúng ta cũng chỉ có thể cầm thịt trêu đùa. Không có gì rau, đây nếu là mùa hè là tốt, rau chủng loại sẽ nhiều hơn một chút, bây giờ là có thể xuyến thịt. Tới đi, mình điều tương. Vạn Phong cầm lên một cái chén nhỏ từ một cái bình bên trong cho trong chén ngã hạt mè tương, sau đó tăng thêm chút ít dầu mè, lạt tiêu du, rót nữa nhập số ít vị làm. Hàn Quảng Gia và Dương Kiến Quốc cũng đều thuần thục điều chế xong mình tương. Mà Samirop và Arixay nhưng đứng liền xem, các người làm sao không điều tương nha? Cái này được từ mình điều, dựa theo mình khẩu vị mình điều mới được. Người khác không cách nào làm dùm, chúng ta sẽ không. Samirop có chút ngại quá. Các người Liên Xô cũng không ăn cái lẩu sao? Các người là làm sao ăn? Chúng ta chính là đem thứ gì cũng ném tới trong nồi như vậy ăn. CMN và đại loạn hầm không có gì khác biệt. Cái lẩu bản thân xuyến đi ra ngoài thức ăn không thể hoàn toàn hấp thu canh liệu mùi thơm, cần phối hợp chấm tương mới ăn ngon hơn. Cho nên ăn cái lẩu thời điểm chấm tương mới là trọng yếu nhất. Có thể nói không có chấm tương cái lẩu chính là không có linh hồn. Giống như Samirop nói được cái loại đó phương pháp ăn, vậy còn không như dùng nồi lớn hầm. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là cho Samirop và Arixay tất cả điều một chén tương. Các người ăn trước, không hợp khẩu vị từ từ học, từ từ điều. Nói chuyện công phu, cái gì thịt dê, thịt bò, thịt heo đùng đùng liền hướng cái lẩu bên trong đổ. Trên bàn còn có hai bình rượu trắng, đây là cho trừ Vạn Phong bên ngoài tất cả mọi người chuẩn bị. Mấy phút sau, Vạn Phong dẫn đầu dùng đũa vớt lên một miếng thịt dê. Ăn một chút, lại không ăn liền qua kính nhi. Ăn cái lẩu dùng dao và nĩa liền có chút xé, xa không bằng đũa tới linh hoạt. Arixay đối với đũa nhiều ít còn biết sử dụng điểm, còn có thể kẹp ra đồ. Mà Samirop liền toàn bộ một đũa ngu dại, học sử dụng đũa, bận làm việc nửa ngày ngay cả một gà mau vậy không từ cái lẩu bên trong mò ra. Không thể làm gì khác hơn là sử dụng dao nĩa. Vạn Phong nơi này thật đúng là liền không chuẩn bị dao nĩa. May trong phòng ăn có hai cây cửa hàng bên trong bán cái loại đó nĩa nhỏ. Còn như đao cũng là phòng ăn liền lột ra tiểu đao. Mặc dù cùng bọn họ thói quen sử dụng dao nĩa so sánh có chút không nghề, nhưng cũng chỉ có thể thích hợp dùng. Đây là Samirop lớn như vậy, ăn được ăn ngon nhất, dừng lại cái lẩu. Quang Bận bịu ăn, rượu nhưng uống rất thiếu. Nhưng là bên kia Arixay đã cùng Hàn Quảng gia, Dương Kiến Quốc phân biệt chỉnh hai ly. Cái gì là phân biệt chỉnh hai ly? Chính là hắn và Hàn Quảng gia làm hai ly lại cùng Dương Kiến Quốc làm hai ly. Nguyên bản người Liên Xô uống rượu là thiếu mà nhiều lần. Mỗi lần rót rượu không hề hơn nhưng uống được nhiều lần. Nhưng là ngày hôm nay, Arixay nhưng là buông tha bọn họ truyền thống, mà là một hớp một ly, ly ngược lại không lớn. Một ly có thể chứa một lượng nửa rượu dáng vẻ, hai ly cũng chỉ ba lượng rượu. Làm Arixay và Dương Kiến Quốc làm tiếp ly thứ ba sau, Vạn Phong bắt đầu lo lắng. Lão tặc này mới vừa rồi giao thủ bại bởi Hàn Quảng gia. Đây là đến trên bàn rượu tới báo thù. Phỏng đoán lão này đánh đem Hàn Quảng gia và Dương Kiến Quốc cũng uống được phía dưới bàn tâm tư. Hàn Quảng gia và Dương Kiến Quốc tửu lượng Vạn Phong vẫn là rõ ràng. 60 độ làm không cũng chỉ 2 lạng rưỡi nhiều tính. Uống nữa liền qua tính. Các người TQ tửu lượng không được. Lúc này mới 2-3 ly thì phải không được. Người đàn ông không thể uống rượu chính là phế vật. Arixay bắt đầu nói khoác mà không biết ngượng. Mới vừa rồi hắn và Hàn Quảng gia đúng là chạy đến kho hàng phía sau khoa tay múa chân đi. Để cho hắn buồn bực là đi qua mấy chiêu mấy kiểu khoa tay múa chân. Hắn phát hiện hắn không phải cái này người Hoa đối thủ. Hơn nữa còn và tuổi tác không liên quan. Bọn họ loại người này động thủ nơi nào sẽ có đánh võ trong phim ảnh đánh tới đánh lui đánh nửa ngày. Bình thường đều là 3 chiêu 2 thức giải quyết chiến đấu. Sử dụng chiêu số đều là một kích giết chết tàn nhẫn chiêu. Đầu tiên hắn đối với Hàn Quảng gia còn có chút khinh thị. Nhưng là động thủ sau hắn 2 lần tấn công không công mà về sau đó. Trong lòng khinh thị liền biến mất vô ảnh vô tung. Arixay sở trường nhất đánh cận chiến là tang bác. Đây cũng là toàn cầu công nhận mạnh nhất vật lộn kỹ thuật một trong. Arixay cả đời này và người Mỹ, Tây Âu người Nhật Bản, mồ hôi người trong nước cũng đã giao thủ. Brazil nhu thuật vậy đánh mấy lần, cho tới bây giờ không biết thất bại là tư vị gì. Nhưng là ngày hôm nay và cái này người TQ giao thủ lại có một loại có sức lực khiến cho không hơn. Cảm giác đối phương phòng thủ kỹ thuật nhìn như bình thản không có gì lạ. Ngược lại còn có chút mềm nhũn dáng điệu. Nhưng là hắn mỗi một lần tấn công giống như đánh vào trên bông vải như nhau không dùng sức. Mà đối phương phản kích có lúc thế như tia chớp. Cương mãnh nghỉ hồn giống như mưa to gió dữ. Để cho hắn khó lòng phòng bị, có lúc nhưng chậm chạp dị thường, nhìn như mềm yếu không có sức, nhưng lại phảng phất có một cổ hấp lực, để cho hắn không tự chủ được liền được đi theo đối thủ tiết tấu đi. Có sức lực căn bản không xử ra được, mà càng làm cho hắn nổi giận chính là cái này còn và tuổi tác không liên quan. Arixay biết. Chính là thụt lùi 20 năm hắn vẫn đối diện trước cái này TQ thanh niên không có biện pháp chút. Nào, mặc dù hai bên giao thủ không phân ra thắng bại, nhưng Arixay biết nếu như hắn và Hàn Quảng gia đánh xuống. Thất bại nhất định là hắn. Quân nhân đều có ngạo khí. Mặc dù không phải là một lần chính thức tỉ thí, nhưng không đánh thắng Arixay vẫn trong lòng khó chịu, nhưng đã đến trên bàn rượu. Ở phát hiện Hàn Quảng gia và Dương Kiến Quốc tửu lượng tựa hồ không trách sau đó. Arixay hăm hở, Vạn Phong đoán không sai. Hắn chính là chuẩn bị đem Hàn Quảng gia và Dương Kiến Quốc cũng uống được phía dưới bàn đi. Báo và Hàn Quảng gia tỉ thí thất lợi thù. Dựa theo hắn kế hoạch, chỉ cần lại còn 2-3 bánh xe. Hàn Quảng gia và Dương Kiến Quốc liền được ngã xuống. Đáng tiếc, Eric Say kế hoạch định trước sẽ không thực hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cuong-nối-long-si-sing-nối-vuong-si-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.